chưa cho ta lão vương gia mất mặt. Lão gia tử vui mừng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi gật đầu, nói ra, qua hết năm, đi công an đại học đào tạo sâu thoáng một tí, trở về rất tốt mà vì nhân dân phục vụ. Dạ, Vương Vi nhấc tay cúi chào. Trang nghiêm đáp, đây là cho lão gia tử hứa hẹn, cũng là cho lời hứa của mình, lại càng cho đại gia hỏa hứa hẹn. Sự thật chứng minh, Vương Vi làm được không tệ. Toàn văn hết, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.